Mỹ Nhân Mưu, chương 140, Bình Dương Công Chúa Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Trạch Tiêu Hoài Ngọc Thoại, để làm chủ nhân một gia đình, Tiêu Phụ cảm thấy bộ mặt mất hết. Theo lý, Tiêu Hoài Ngọc là nữ nhi của hắn, mà hắn làm vì phụ thân, mới phải cái này nhà to lớn nhất chủ nhân. Nhưng hôm nay Tiêu Hoài Ngọc đạt được thế, lại đột nhiên trở mặt không quen biết, đồng phát ra đe dọa cùng uy hiếp. Điều này làm cho Tiêu Phụ bất mãn hết sức. Ta là phụ thân ngươi. Tiêu Phụ chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc cả giận nói. Sở quốc lấy nhân hiếu trị quốc. Các ngươi những này làm thần tử, nếu là làm ra bất trung bất hiếu sự, là cũng bị bãi miễn. Tiêu Phụ tuy rằng cả đời tầm thường, nhưng đối với triều đình một ít quy củ vẫn là rất rõ ràng. Ngươi chỉ để ý đi cáo, để bệ hạ miễn của ta chức quan, thu hồi tất cả những thứ này. Tiêu Hoài Ngọc nhưng không chút nào hoang mang nói rằng, ngươi, Tiêu Phụ chỉ vào nàng, tức giận đến liên thủ đều run lên. Ngươi không nên quên, lúc trước là chúng ta đưa ngươi đưa vào quân doanh, ngươi mới có thể có hiện tại tất cả những thứ này. Tiêu Hoài Ngọc nghe được lời của phụ thân, lạnh cười cười. Ngươi khi đó đem ta đưa vào quân doanh, vì đến cùng là cái gì? Ngươi vì con trai của ngươi, có thể vứt bỏ đại tỷ, vứt bỏ ta, còn có tứ nương. Lúc trước ta nếu là không đáp ứng, tứ nương liền muốn như đại tỷ như thế, vì một điểm lương thực bị ngươi bán. Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt Tiêu Phụ nói, ngươi có cái gì mặt mũi, nhấc lên chuyện này, ta hiện tại chiếm được tất cả, là ta huyết mồ hôi, dùng mệnh đổi lấy, có liên hệ với ngươi sao? Tiêu Hoài Ngọc lại nói, được, ngươi, ta thực sự là nuôi cái tốt, nhi tử. Tiêu Phụ nghe xong suýt chút nữa thở không lên khí. Tiêu mẫu thấy thế vội vàng nâng lên Tiêu Phụ, phu quân, sau đó nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nhị lang, ngươi có thể nào như vậy cùng ngươi A gia nói chuyện đây, dù như thế nào, hắn đều là của ngươi ruột phụ thân. Ruột phụ thân, Tiêu Hoài Ngọc cau mày, hắn làm cái gì, lại vì ta làm cái gì, ta thuở nhỏ là đại tỷ chăm nom, từ 4, 5 tuổi bắt đầu liền giúp sấn trong nhà. Tiêu mẫu còn muốn nói điều gì, Tiêu Hoài Ngọc nhưng không muốn nghe xuống. Phía tây xương phòng ta đã sai người đằng ra, vừa vặn có 3 gian phòng, từ nay về sau các ngươi liền trụ bên kia đi, tiểu muội theo ta trụ bắc viện. Cái gì? Tiêu Phụ tiến lên đi mấy bước, bởi vì phía tây viện tử thông thường vì tạm trú, mà chủ nhân nhà thì lại tại bắc viện cùng đông viện. Tiêu Phụ lui một bước, không tranh người gia chủ kia sở cư vừa vặn bắc viện lạc. Chúng ta từ cánh lăng chuyển nhà đến đó, ngươi để chúng ta ở tại khách thất ở trong. Mà phía ông viện tử, lại làm cho mấy cái họ khác. Tiêu Phụ tận mắt đến Cố Bạch Vi cùng Vương Đại Vũ tiến vào đông viện, thế là tân sinh bất mãn. Tiêu mẫu không muốn lại nhìn cha con hai phát sinh tranh chấp, vì lẽ đó khuyên nhủ. Ngược lại đã đến kinh thành, trụ nơi nào đều là giống nhau. Ngươi biết cái gì, Tiêu Phụ nhưng gian dậy nổi lên thê tử. Nàng đây là không đem chúng ta cho rằng người một nhà, tình nguyện cho người ngoài trụ, cũng không chịu cho chúng ta. Người ngoài, Tiêu Hoài Ngọc đối với phụ thân càng ngày càng phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng ngươi người ngoài, là ở trên chiến trường vì cứu ta mà mạnh mẽ đã trúng một đao. Vì ta, hắn hiện tại thương tích khắp người nằm ở trên giường. Chừng mấy ngày đều không thể nhúc nhích, tại ta cả người dính đầy huyết. Đâu đâu cũng có tổn thương thì, cũng là trong miệng ngươi người ngoài một tấc cũng không rời dốc lòng chăm sóc. Mà các ngươi, lại làm cái gì đây? Tiêu Phụ co giật khóe mắt, tựa hồ không có bất kỳ hổ thẹn tâm ý, đây là một người tử nên lời nói ra sao? Nếu ta quản không được ngươi, như vậy bệ hạ nhất định có thể quản ngươi, ta muốn gặp bệ hạ. Tiêu Phụ vừa giận nói, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Tiêu Hoài Ngọc cảnh cáo nói, nếu như không phải ta, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ biết ngươi sao? Hoàng đế đối với Tiêu Hoài Ngọc người nhà cũng không để ý, chỉ là biết cha mẹ của nàng còn tại thế. Sở dĩ phái người dẫn vào kinh thành, cũng chỉ có điều là vì đem ra sung làm con tin thôi, nhưng Tiêu Phụ nhưng lại không biết điểm ấy. Nhị lang, Tiêu mẫu đi lên trước, ít nói chút đi, phụ thân ngươi thân thể không tốt. A huynh, Tiêu Hoài Ngưng cũng đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt nhẹ nhàng nhắc nhở, người một nhà vừa đoàn tụ, tự nhiên là không hy vọng phụ huynh ở trong nhà phát sinh cãi vã, cuối cùng làm cho đều mất mặt diện. Xem ở mẫu thân cùng muội muội phần trên, Tiêu Hoài Ngọc hòa hoãn ngữ khí. Trong nhà nếu là có việc, các ngươi có thể hoãn tiểu đào, trong ngoài viện đều là nàng đang xử lý. Dứt lời, nữ sứ tiểu đào liền đi vào, hướng về Tiêu Hoài Ngọc hành lễ hô. Chủ quân, tiểu đào là đem làm tự tại chợ chung mua được 4 cái hạ nhân một trong, chạm mặt thời điểm, Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy nàng cơ linh, liền làm cho nàng quản trong nhà sự vụ. Khoảng thời gian này tốt nhất đều an phận một chút cho ta, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiêu Hoài Ngọc nhìn phụ thân cùng đệ đệ cảnh cáo nói. Tiêu Bảo Sơn có chút sợ sệt, liền trốn đến phụ thân phía sau. Tiêu phụ nhưng là không sợ, hắn vỗ vỗ nhi tử. Không cần sợ, Tiêu Hoài Ngọc căn dặn thì, Cố Bạch Vi đi vào, cũng vô cùng thân thiết hô. Nhị lang, Tiêu Hoài Ngọc toại đứng dậy, làm sao, sắc thuốc thì thiếu mất mấy vị thuốc. Cố Bạch Vi nói rằng, muốn hỏi một chút chung quanh đây có thể có dược đường. Thiếu mất cái gì, người liệt đi ra, ta phái người đi mua. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, những ngày qua ngươi cũng mệt mỏi, có thể nào mua thuốc còn để ngươi tự mình đi đây. Cố Bạch Vi gật gật đầu, sau đó liền đem phương thuốc cho Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc nắm qua đi liền phân phó Tiểu Đào sắp xếp người đi vào chọn mua. Chủ quân, Tiểu Đào mới vừa đi, trông cửa gã sai vặt liền chạy vào. Ngoài cửa có người cầu kiến, người nào, Tiêu Hoài Ngọc hỏi, không có nói, chỉ nói mình là Trương Hoa Cung đến. Gã sai vặt nói, Trương Hoa Cung, Tiêu Hoài Ngọc mới vừa muốn cự tuyệt, còn chưa dứt lời dưới, người ngoài cửa liền đi vào. Một cái khác trông coi gã sai vặt, bởi vì không thể coi chừng cửa lớn mà sợ sệt cúi đầu. Kỳ Ngọc là Bình Dương công chúa người, những này hạ nhân xuất thân thấp hèn, chỉ là lấy ra thân phận đều có thể làm cho khiếp sợ bọn họ, lại có thể nào ngăn được đây. Tiêu tướng quân nhân họa đắc phúc, bây giờ quá còn an nhàn. Kỳ Ngọc bước vào trong viện hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Công nội nhân, Tiêu Hoài Ngọc khách khí hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phụ người một nhà nhìn phía Kỳ Ngọc. Cố Bạch Vi cũng đang quan sát. Bất kể là dung mạo vẫn là khí chất, đều không phải người bình thường. Cố Bạch Vi tại Tiêu Hoài Ngọc phía sau không nói gì. Nội nhân, chỉ là Tiêu phụ bên cạnh Tiêu Bảo Sơn thuật lại một lần. Tiêu Bảo Sơn từng đọc sách. Vì lẽ đó biết một ít chức quan xưng hô, hắn hạ thấp giọng hỏi phụ thân. A huynh tại sao biết nhiều như vậy nữ tử, còn đều là đẹp mắt. Tiêu Hoài Ngọc hiện tại tiếp xúc giai tầng, để Tiêu phụ lần thứ hai sản sinh muốn bồi dưỡng nhi tử ý nghĩ, dù sao nữ nhi cho dù lại ưu tú, cũng không cách nào kéo dài huyết thống. Tiêu tướng quân, có khỏe hay không? Kỳ Ngọc thăm hỏi nói, công nội nhân không phải nhìn thấy không? Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Kỳ Ngọc đánh giá bốn phía, đúng là rất khác biệt tiểu trạch tử, cùng nội nhân đường xa mà đến, tổng không phải chúc mừng đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đương nhiên không phải, Kỳ Ngọc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, công chúa muốn gặp ngươi, nếu như có thể ta không muốn chứ. Tiêu Hoài Ngọc đuôi lông mày hơi nhíu, bất luận ngươi muốn hoặc không nghĩ, hôm nay ngươi cũng phải đi, bằng không. Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người cố thị. Công chúa tinh khí. Người cũng biết, Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, Kỳ Ngọc toại xem là ngầm thừa nhận, sau đó ném câu nói tiếp theo. Thanh thông nhưng là vực ngoại ngựa tốt, thông linh tính, công chúa tặng mã, tặng chính là trên chiến trường thật sự anh hùng, không phải là đem ra cho tướng quân làm cước lực. Kỳ Ngọc lời nói mang thâm ý, Tiêu Hoài Ngọc nghe được rõ ràng, còn kém đem Bình Dương công chúa theo dõi lại nói của nàng đi ra. Như một đời trước như thế. Đa nghi không chỉ là hoàng đế, nữ nhi của hắn, Bình Dương công chúa Lý Cẩn cũng cùng hắn như thế, đa nghi mà hung tàn. Kỳ Ngọc đi rồi, Cố Bạch Vi có chút khiếp sợ nhìn Tiêu Hoài Ngọc, Thanh Thông là mã tên, Cố Bạch Vi theo nàng lâu như vậy tự nhiên biết, nhưng nàng nhưng lại không biết ngựa này dĩ nhiên là sở quốc vị kia cực kỳ có tiếng công chúa tặng cho. Nghe Kỳ Ngọc thoại, Tiêu Hoài Ngọc thật giống cùng Bình Dương công chúa hết sức quen thuộc. Nhị lang cùng Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, chỉ đem đời này trải qua nói cùng Cố Bạch Vi nghe. Đồng cảnh cùng Tề một trận chiến, ta bởi vì công vào kinh, từng ngắn ngủi đảm nhiệm qua Trương Hoa Cung túc vệ, mà Trương Hoa Cung là Bình Dương công chúa sở cư, vì vậy quen biết, nhưng cũng chỉ là quen biết mà thôi. Chỉ là quen biết sao, nhưng mà Cố Bạch Vi nhưng không tin, đường đường một nước công chúa, vụng trộm triệu võ tướng gặp mặt. Như giữa hai người không có cái gì, phải làm cũng sẽ không có vãng lai mới đúng. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi, Cố Bạch Vi liền rõ ràng cái gì. Ngươi đi đi, nếu là công chúa Triệu Kiến, ngươi không đi, chính là tội. Tiêu Hoài Ngọc khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có hơi không muốn, nàng có thể đoán được Bình Dương công chúa mục đích, bởi vì buổi tối ngày hôm ấy cùng Trần Dư đối thoại, Trịnh Hoành không có xuống tay với chính mình, tất nhiên cũng là bởi vì Bình Dương công chúa y tứ. Nàng nhìn ngoài phòng sắc trời, đã mở đi, chỉ còn phương Tây một tia tà dương. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Hoài Ngọc cuối cùng vẫn là bước ra bước chân, hạ nhân dắt ra Thanh Thông, nàng sờ sờ Thanh Thông cái cổ, bởi vì thường thường theo nàng chinh chiến, thân ngựa chưa giáp địa phương còn có lưu lại vết đao. Giá, Tiêu Hoài Ngọc nhảy lên mã, đi kèm tà dương hướng về Trương Hoa Cung chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hoa Cung, hu, làm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Trương Hoa Cung cửa cung trước thì... Trông coi cửa thành cấm quân trở nên so với dĩ vãng còn muốn nhiệt tình. Này không phải Tiêu tướng quân sao? Chúng ta thành phòng doanh đã từng một thành viên, bây giờ cũng làm trên trung lang tướng. Tướng quân, công chúa ở trong cung chờ đợi. Được, Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa, cùng mấy cái người quen chào hỏi sau liền bước vào Trương Hoa Cung. Đi về Bình Dương công chúa tẩm cung con đường, trên đất cát sông đã biến thành gạch xanh. Màu đen ngoa tử vừa dẫm trên gạch liền nghe được trong tường thành truyền ra tiếng đàn. Tàng chi chưa lạc, là ốc như, với ta cưu hề, không thực tang nhẫm, với ta nữ hề, không cùng sĩ đam, sĩ chi đam hề, còn có thể nói vậy, nữ chi đam hề, không thể nói vậy. Tiền tần dân ca lúc nào cũng tràn ngập sầu bi, Tiêu Hoài Ngọc đứng lại một lúc, do dự một lát sau vẫn là đi vào. Cuối mùa thu phong, mang theo mấy phần thê lương tâm ý. Mà Trương Hoa Cung bên trong càng là lá khô đầy đất, Bình Dương công chúa chưa khiến người ta quét sạch, liền cũng không người nào dám động. Tiêu Hoài Ngọc theo tiếng đàn đi tới tụ dưới, nàng liền như vậy lẳng lặng đứng, nhìn từ lâu phát hiện nàng đến, vẫn như cũ đánh đàn Bình Dương công chúa. Một trận gió nhẹ từ trên người của hai người bỏ qua, thời gian như bất động với thời khắc này, tại Tiêu Hoài Ngọc trong trí nhớ năm tháng dài đằng đẵng chung, cảnh tượng như vậy, nàng đã trải qua vô số lần. Bình Dương công chúa tiếng lòng tại Cẩm Trung, mà Tiêu Hoài Ngọc tình, nhưng ở trong mắt. Nhưng mộng cảnh trung quy sẽ phá nát, tiếng đàn ngừng, đưa nàng kéo về thực tế bên trong. Mạt tướng, gặp công chúa, Tiêu Hoài Ngọc giống như trước thậm chí một đời trước như vậy hướng về Bình Dương công chúa hành lễ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-07-27-13, 24h32, 2023-07. 28, 16, 29, 05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 24.798.439.40 bình. BLUE 5 bình. 36.802.474 bình. Gió mát, 17.727.190. V kép, 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.